Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 872, mưu lược gia toàn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó tại Rome, nước Ý, Bi đang tại đọc sách ở Thánh tòa thư viện thời điểm. Đột nhiên đeng một tiếng, tin nhắn điện thoại réo lên. Đại Tây Dương Tam Giác Bermuda truyền đến tin tức. Sắc mặt của hắn lập tức biểu lộ phát sinh biến hóa. Ngừng trọng gật đầu một cái. Đây là tình hình chiến sự ở Bermuda kể từ khi Liên Hợp Quốc phái tập hợp những cấm chú mạnh nhất nhân loại tiến vào khu hắc sắc ma vực lần thứ nhất tin tức truyền tới. Chuẩn xác hơn mà nói là Khafre gửi tới. Hiện tại Khafre đang đóng giả làm hắn. Thay hắn nắm lệnh quân bài. Toàn quyền quản lý chiến trường. Trên thực tế, bởi vì khu vực Bermuda cực kỳ quỷ dị nói riêng, toàn bộ Đại Tây Dương nói chung đã chìm vào lục biếc chi quang thế giới. Các loại từ trường, sóng điện quanh quẩn đều sẽ bị nhiễu. Không có bất cứ công cụ công nghệ nào có thể hoạt động được tại Đại Tây Dương thời điểm này. Máy bay cũng thế, tàu ngầm hay tàu chạy bằng động cơ cần điện cũng vậy. Mà vô tuyến thiết bị di động cũng đồng dạng. Liền lắp đặt một cái không gian truyền tống trận hay huyền âm truyền cáo trận cũng không được. Tất cả vô dụng, muốn trực tiếp thu hoạch thông tin là không thể nào. Muốn thu đến tình hình Liên Hợp Quốc cùng Hải đế Leviathan tin tức, chỉ có thể là dựa theo phương thức cũ. Thư tín truyền miệng ở các cột mốc trung truyền. Từ Bermuda đến địa phận có thể nhắn tin được thế nhưng là rất xa. Chỉ có thể để cho liên tiếp 4-5 tay sai thân tín có thể dùng được quản lý ở một cột mốc hải lý nhất định. Sau đó truyền tin theo phong cách gửi thư cuốn chiếu. Người này di chuyển đến chỗ người kia truyền tin. Cứ thế. Đến người cuối cùng đứng ở phạm vi sóng nhiễu không còn ảnh hưởng. Hắn sẽ có nhiệm vụ nhắn tin cho Bi. Đây là cách phổ thông nhất. Nhưng hiệu quả, chắc chắn sẽ xài được. Khuyết điểm duy nhất là sẽ có độ trễ thời gian nhất định. Phải cách mất một đoạn thời gian mới truyền lại cho người tiếp theo được một lần tin tức. Khi đến Bi, có lẽ chỉ là tin tức quá khứ của 1-2 giờ trước đó. Bi mở điện thoại ra đọc tin nhắn. Ý tứ phía trên kỳ thực rất đơn giản. Giống như hắn trước đó suy nghĩ vậy. Toàn bộ mạnh nhất nhân loại liên minh cấm chú pháp sư phá được hàng rào thứ nhất tam giác hải môn. Giải quyết đánh lui hơn 10 đầu bách mộ long vương. Sau đó đánh một đường đến vị trí tiếp cận thân thể hải mộ đế Leviathan. Mà hải mộ đế Leviathan tựa như một pho tượng bạc bị ủ đất hàng ngàn năm đồng dạng. Vảy trên người đều đông đá. Mọc rêu, thô kệch ngoài sức tưởng tượng. Chung quanh bao bọc thân thể nó là một tấm kết giới màu xanh miên man. Tựa như một khối tam giác thứ nguyên lăng kính. Nói dễ hình dung, hải mộ đế Leviathan thân thể trôi nổi ở trong một cái kim tự tháp trong suốt màu xanh nhạt. Mà theo như Khafre hô hào phát động, nước Anh dẫn đầu là vị kia long thượng song đấu châu xích long. Lấy thực lực của mình liên hợp không gian thánh đế Perzas nước Mỹ. Quang chi tử Alien nước Pháp phát động toàn thế giới trận pháp siêu cường cấm chú đánh vào lăng kính kim tự tháp. Kim tự tháp lăng kính không những không đổ vỡ hay bị ảnh hưởng. Mà chuyện đáng kinh ngạc chính là, hải mộ đế Leviathan đang gật gù bên trong đột nhiên mở ra con mắt. Con người của nó mang theo một màu đen sâu thăm thẳm hun hút. Nhìn chừng chừng vào cấm chú nhân loại quân đoàn. Thế nhưng là, nó không thèm công kích, ngay cả vị kia long thượng thực lực không thua gì bài danh đệ tứ thập uyên chúa tể công kích cũng không để nó động tâm công kích lại. Trong tin nhắn, Khafre đề cập thêm, phong thánh liệp khôi quân thạch hữu cùng với Khafre tranh thủ lúc mọi người còn đang thi triển ma pháp đánh lên người Leviathan. Hai bọn hắn lẻn vào trong địa phận sâu hơn thăm dò tình hình. Ước chừng tam giác Bermuda bên trong là một thế giới vô cùng kỳ quặc. Không giống bất cứ mảnh không gian nào trước đó. Tựa như một cái bình cổ ma quỷ bị nứt vỡ. Khe nứt bên trong không ngừng kích thích người khác tò mò nhìn vào. Nhưng hết lần này đến lần khác, chẳng một ai dám can đảm đi tới kiểm chứng. Chỉ sợ miễn cưỡng nhìn vào, toàn thân vẫn diệt, vạn kiếp bất phục. Cuối tin nhắn, Kha Phrê không quên đặt một dấu nghi vấn to đùng. Hắn vô cùng không hiểu những chuyện đang xảy ra ở đây. Giả sử xem như Leviathan đã đạt tới cảnh giới rất mạnh, kể cả nóc nhà Leviathan xem thường bọn hắn, cũng không nên là dạng này đứng yên một chỗ a, cho dù là con ruồi vo ve trước mặt cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Làm sao không tùy tiện một chưởng đánh chết? Bì đọc hết tin nhắn, trên miệng nở ra một nụ cười. Đây đối với hắn tới nói là tin tức tốt. Hắn kỳ thật chả cần phải biết Leviathan còn có thủ đoạn gì nữa không có bày ra. Nhưng mà tại Bi có thể 100% khẳng định là liền xem như khi xưa chưa thăng cấp đế hoàng Leviathan, đám cường giả ở đó cũng đánh không lại nó. Nó để yên cho bị đánh mà không ra tay gì cả. Che giấu hành tung, ngược lại càng giúp Bi có đi tới phán đoán đúng như mình dự liệu. Đen, thêm một tin nhắn nữa báo tới. Bi đóng lại tin nhắn của Kha Phrê. Mở ra cái khác tin nhắn. Đông Hải chiến sự, người gửi, Đọa Lạc thiên sứ, Nam Trác. Bi không có xem vô tuyến truyền hình giống như tuyệt đại đa số những người đang ngồi ở phòng họp Liên Hợp Quốc. Vô tuyến thế nhưng sẽ không cách nào quản giáo hết đầy đủ hình ảnh. Sẽ bị mờ nhạt, sẽ bị mất tín hiệu, sẽ tam sao thất bản rất nhiều. Hải yêu chiến sự phân mảnh hàng trăm chiến trường. Một cái ma pháp hủy diệt lộ thiên kéo dài hàng trăm hàng ngàn cây em, ức vạn hải yêu. Khổng lồ hải yêu, vô tuyến truyền hình chắc chắn là bị ảnh hưởng không nhỏ. Trường hợp khác, tỷ như Mạc Phàm cuối cùng rời xa Hoa Đông Đông Hải. Thoát ly Thái Bình Dương để đến Ấn Độ Dương. Diều hâu camera cho dù có thần thánh hơn chăng nữa, căn bản cũng không có khả năng bắt nhịp tất cả tín hiệu ghi lại. Muốn biết chân chính tình hình chiến sự lúc này, Bi cần một kẻ nắm giữ năng lực tình báo cực mạnh. Có thế lực, biết cách vắn tắt tóm gọn lại cho hắn. Mà Nam Trác chính là một kẻ như vậy. Dựa theo Nam Trác tin nhắn, chiến trường này hoàn toàn là khốc liệt hơn bên phía Bermuda nhiều lắm. Bao quát Mạc Phàm nhốt Thanh Long, Mạc Phàm tiến vào hắc ám vị diện sau, rồi trở ra cùng Lãnh Nguyên Thánh Hùng. Rồi những sự kiện trước đó Mạc Phàm phá hủy đồ đằng lực lượng, Hoa Triển Hồng mất năng lực chiến đấu, tất cả đều kể rất tỉ mỉ. Bất quá, mọi thứ thay đổi. Kể từ khi quân bài Nhật Ánh cùng Uriel xuất hiện, nhân loại lập tức tìm được cán cân cân bằng cục diện. Mà Nhật Ánh cùng Mạc Phàm thể hiện ra thực lực mới là vấn đề trọng yếu để Nam Trác kinh hãi nhất. Hắn soạn tin nhắn ghi rất rõ cảm xúc. Bây giờ Nhật Ánh cùng Mạc Phàm giống như là hai cái nhân loại ác quỷ. Triệt để dung nhập đàn áp Lãnh Nguyên Thánh Hùng. Bọn hắn điên cuồng đánh cho top 3 thập uyên chúa tể hồn phi phách tán. Trên thực tế, những tin tức này đối với Bi không có giá trị bao nhiêu. Nam Trác nhắn cũng chỉ là có lệ xác nhận. Kỳ thật nếu không nhắn, Bi cũng có thể phần nào ước lượng đoán chừng ra. Bản thân Bi lên làm quân bài không bao lâu. Hắn điều tra được vô số thứ. Trong đó Nhật Ánh giả chết tình huống chính là nằm trong số đó trước nhất một cái. Mạc Phàm là dựa vào linh cảm cùng đối đầu với Nhật Ánh một lần để phán đoán tính cách. Còn Bi là thực sự đi điều tra nội tình cái chết ở Đông Hải. Hắn đã sớm lật ra chân tướng Nhật Ánh còn sống. Và khẳng định là đang ấp ủ gì đó ở Thánh Thành. Ngay từ đầu Bi đánh giá rằng Nhật Ánh mới là người chuẩn bị nhiều nhất. Đầy đủ hơn bất kỳ ai. Chỉ có Nhật Ánh mới là chìa khóa để chiến thắng hải yêu. Mà Bi là lợi dụng vào Nhật Ánh đã có kế hoạch bài binh lọc tướng. Cho nên hắn làm quân bài thời điểm, nguyên bản nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chẳng qua là di hoa rời mộc một chút. Cáo mượn oai hùng, nhiệm vụ đơn giản là nương theo kế hoạch của Nhật Ánh để giải quyết công việc. Mà lại, Bi trở về Thánh Thành. Một phần cũng vì Nhật Ánh. Hắn tới để thông báo cho Nhật Ánh nên xuất hiện rồi. Uriel được cử đi cùng với Nhật Ánh. Tuyệt đối không phải vì tình bạn hữu nghị với Nhật Ánh. Cũng không vì Nhật Ánh là đại cử tri của Thánh Thành. Nhiều đó đúng, nhưng không đủ. Bi mới chính là mảnh ghép đả thông tư tưởng. Truyền tới quan điểm thay đổi toàn bộ hệ tư tưởng Thánh Thành. Rất đơn giản thôi. Bi chỉ cho Uriel, Remiu mấy cái tên cổ hủ này thấy được. So với việc để nhân loại chết dần chết mòn mới ra cứu nguy để tăng tín ngưỡng. Thì thời điểm này tương hồ cùng Nhật Ánh, cùng Mạc Phàm, một kiếm chém chết luôn sinh mệnh hải yêu. Để ngàn vạn năm sau hải yêu không còn dám quấy rối thành thị nhân loại nữa. Để cho thế nhân thấy được, Thánh Thành vừa ra tay. So với đồ đằng càng lợi hại trăm ngàn lần. Vậy thì Thánh Thành sẽ càng trở thành đệ nhất quang minh tín ngưỡng trên thế giới này. Ánh sáng của Thánh Thành mãi mãi không thể bị lụi tàn. Giảng đạo lý, Mạc Phàm cùng Bi khác biệt. Mạc Phàm cũng để cho kế hoạch của Nhật Ánh nước chảy thành sông. Nhưng hắn lại vô tình muốn thay đổi một số thứ. Cuối cùng sinh ra biến cố ngoài mong đợi. Thanh Minh Long ảnh hưởng cực lớn đến cục diện bài binh của Nhật Ánh. Còn về phần của Bi, Bi làm tất cả để kế hoạch của Nhật Ánh thuận tiện nhất diễn ra. Thuận buồm xuôi gió, không gặp trở ngại. Nghiêm túc xem xét lại sẽ thấy. Bi cố ý để Phàm Tuyết Thành ra chịu sào trước Liên Minh Hải Yêu. Vừa vặn không phải là để cho Nhật Ánh không bị phân chia chiến trường hay sao? Có thể cùng một chỗ đem đế vương giao dịch của mình tới giải quyết công chuyện. Dựa theo tác chiến cơ sở mà nói. Bi chính là hắc thủ sau màn. Đứng ở hậu trường làm mưu lược gia thao túng cho mọi việc trôi chảy xảy ra. Mà Nhật Ánh thì chính là quân sư chủ chốt. Người bố trí an bài tất cả ẩn số. Chiêu số có thể bất ngờ xảy ra ở bên địch. Bao quát chuẩn bị đầy đủ phương án đáp trả. Còn Mạc Phàm. Ân, chán chả buồn nói, dựa theo Bi cười cười đánh giá, Mạc Phàm là nhân tố đột biến bên ta, một là có thể đạt được kỳ tích thắng lợi tuyệt đẹp, hoặc số 2 ngược lại, cảm thấy hơi nhàm nên muốn tăng lên một chút độ khó không cần thiết cho phe ta. Bất quá, trong nội dung tin nhắn, Nam chắc còn viết rất chi tiết tình huống của Thanh Long vào lúc này. Thật giống như Thanh Long đã trở thành một cái vong đế chân long tồn tại. Mang theo oán ngưng sâu nặng, thực lực cường thịnh đến mức siêu việt lẽ thường. Nó một mực mang theo cả bầu trời sát ý nhắm về phía Mạc Phàm. Khả năng Nhật Ánh và Mạc Phàm liên thủ đều đánh không lại. Azazo đại nhân, sao ngài lại cười? Tin nhắn có gì vui sao? Bên cạnh Bi lúc này là vị nữ hiền giả trong thư viện. Nàng đọc sách nghiên cứu tài liệu cùng hắn. Đột nhiên thấy hắn cười. Thế là trong lòng có khúc mắc muốn hỏi. Bi tương đối hòa đồng dễ gần với tất cả mọi người. Hắn không ngại đem toàn bộ tin nhắn của Nam Trác một lần tường thuật lại cho nữ hiền giả nghe. Mà vị nữ hiền giả này nghe xong. Sắc mặt bỗng chốc tái nhợt. Vội hỏi, Azazo đại nhân, Thanh Minh Long mạnh như vậy, nhân loại phải làm sao đây? Mạc Phàm cái kia, hắn làm ra điều ngu ngốc, chỉ thấy Bi vẫn như cũ một bộ mặt tiếu dung. Hắn chậm rãi nói, xem ra, Mạc Phàm được văn thái cứu, cũng không tính là trùng hợp. Đại nhân, ta không hiểu ý ngài. Nữ hiền giả ngơ ngác hỏi. Người quên rằng lúc nãy chúng ta lục tìm tài liệu cũ. Tình cờ khám phá được một số manh mối 4.000 năm trước sao. Bi chất vấn ngược lại. Nữ hiền giả mang theo nhiều tia hoài nghi. Nhưng vẫn không hiểu được. Nàng hỏi. Lúc nãy ngài nói. Ngài dựa theo manh mối có sẵn. Cho rằng đồ đằng bị nhân loại đâm sau lưng. Bi lắc đầu phủ nhận. Nói. Không phải ý đó. Nữ hiền giả khó hiểu gãi đầu một lúc. Chốc lát sau, nàng tiếp tục sáng láng đồng tử. Lại hỏi, À, ngài nói là thanh long ở 4.000 năm trước có vấn đề. Bi cười cười, ngã người xuống uống lấy cốc nước, phảng phất để cho người ta thấy một sự tự tin ngút trời. Phảng phất bàn cờ hải yêu lần này, hắn đã không thèm quản nữa rồi. Mọi chuyện đều đã ngã ngũ. 4.000 năm trước, hải yêu thiếu quyết đoán, từ bỏ cơ hội đánh giết nhân loại. Vậy thì 4.000 năm sau, bọn chúng căn bản là đã thất bại ngay từ đầu. Yên tâm, Mạc Phàm thất bại, còn có chúng ta. Bất quá, chuyện của Thanh Long, kết liễu cái đồ vật này, tốt hơn hết là nên để cho người thích hợp nhất đến kết thúc. Ta đại khái biết được suy nghĩ của Mạc Phàm. Hắn từ khi vừa mới bắt đầu, liền đã chấp nhận gánh vác, không có dự định lui. Hắn là đại diện cho câu trả lời của nhân loại từ 4.000 năm trước. Người một khi quỳ xuống, sẽ rất khó lại đứng lên. Bi nói đến đây liền không nói thêm gì nữa. Nhưng kỳ thật, còn một câu trong lòng mà hắn không có nói ra với nữ hiền giả. Nhân loại, chưa từng quỳ trước đồ đằng. Tác phẩm mới của thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ, cách chương.